Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, bị làm sủi cảo liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này làm cho mình một hồi gãi đầu. Khổ não, không biết lại có gì sao địa phương, chọc phải cô nãi nãi này, nhưng mà... Ninh Duẫn Nhi thở phì phò nói, sau này ấy ngươi thiếu xem thường người rồi, một cái trộm cướp nhỏ mà thôi, vốn là muốn để cho ngươi phối hợp một chút, chọc cười cái này quốc tế nhất lưu sát thủ. Không nghĩ tới ngươi như thế ngây ngô, một bộ vẻ nghiêm túc, thật không có hứng thú, ta không vui, Ninh cô nàng ngươi đây là thần kinh lớn cái, vẫn là vô tư à? Hạ Vũ Thanh âm đột nhiên tăng cao mấy phần bối. Đối với nàng loại thái độ này, mình cũng là vừa tức vừa vui. Khóc cười không được, Ninh Duẫn Nhi tức giận nói. Người cái ngốc qua, mới vô tư đâu. Chính là người vô tư. Vậy hàng cầm dao găm cũng khoác lên người cổ trên động mạch. Người bây giờ nói cho ta. Người ở chọc cười ta chơi. Người chắc chắn người không phải vô tư sao? Hạ Vũ hai tay ấn nàng vai, tức giận khiển trách nàng, nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi cũng không cảm kích, chân nhỏ bước, đi tới một mặt bực bội vẻ sát thủ trước mặt, nhìn hắn còn dám chừng mình, Ninh Duẫn Nhi chống nạnh khẽ kêu nói, ngươi tên gọi là gì, ai điều khiển ngươi tới ám sát cái này ngu ngốc, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Sát thủ một mặt có khí phách, thật giống như đặc biệt có nghề hành vi thường ngày, hiển nhiên phải đem cố chủ tin tức chôn vào trong bụng mặt. Ninh Duẫn Nhi nhưng lật tay móc ra mình chứng kiện, ở trước mặt hắn quơ quơ, cười xinh đẹp một tiếng, để cho sát thủ ngẩn người. Bất quá ở hắn thấy được Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé ở giữa chứng kiện, con người co rúm một cái, cả kinh kêu lên. Tổ hành động đặc biệt, không tệ lắm, người thứ ngu ngốc này đều biết tổ hành động đặc biệt. Hẳn hành động tổ cửa, chỉ có tiến không ra, nói cho ta sau lưng ngươi người thuê là ai, ta có thể làm chủ thả ngươi. Hướng dẫn từng bước hơi có vẻ uy hiếp lời nói, từ Ninh Duẫn Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong nói ra. Ngược lại mang theo một tia nhu mỹ hoạt bát vẻ. Sát thủ cuồng nuốt nước miếng, hiển nhiên đối với Ninh Duẫn Nhi trong tay chứng kiện, hết sức e ngại, thật giống như nghe nói qua tổ hành động đặc biệt danh tiếng, hiển nhiên đối với lần này hết sức kiêng kỵ, dẫu sao mỗi một tầng cấp tiếp xúc được đồ cũng không giống nhau. Giống vậy tổ hành động đặc biệt thành lập dự tính ban đầu, không chỉ là trói buộc mỗi người bên trong khu vực coi trời bằng vung võ tu. Còn biết chú đóng hải ngoại, cùng một chút phi pháp nhập cảnh hàng ngoại quốc kịch chiến. Tranh đoạt một ít thứ, dẫu sao trong biển, nhưng mà một cái bảo tàng, nơi đó còn không có đất liền ô nhiễm nghiêm trọng. Hơn nữa từng ngọn hòn đảo, đều là động thiên phúc địa, rất có thể xảy ra dài võ tu cần tài nguyên. Vì thế hàng năm cơ hồ cái loại địa phương đó, đều sẽ có đại chiến. Lập tức, sát thủ nuốt nước miếng một cái, thử dò hỏi, ta như nói rồi, các người thật có thể thả ta? Dĩ nhiên, nói ra sau lưng ngươi người thuê, ta có thể thả ngươi. Ninh Duẫn Nhi cười đùa nói, nhất thời, sát thủ hoàn toàn quên nghề nghiệp hành vi thường ngày, như đổ đậu vậy, đem tất cả mọi chuyện đã giao phó, để cho Hạ Vũ ở bên cạnh lớn trợn trắng mắt. Đối với tên sát thủ này đức hạnh, hết sức không coi trọng mắt, nhưng từ hắn trong miệng cho ra tin tức là, cho hắn hạ đạt nhiệm vụ là lão đầu, số tuổi còn không nhỏ, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ thời gian đầu tiên. Hoài nghi đến tối hôm qua ở cao ốc bên trong phòng hội nghị, thu thập qua ông cụ tóc bạch kim, dưới mắt những người này không ở nơi này. Tuyệt đối có đầy đủ thời gian động cơ, đang mưu tính đối phó chuyện của mình, có thể cái này cũng không thích hợp à. Những người này gặp qua mình thực lực, liền phái một cái như vậy nhỏ rồi đi đối phó mình. Không khỏi có chút ý nghĩ hảo huyền liền đi. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng oán thầm, hất tay lại đang hàng này trong cơ thể đánh vào mấy đạo châm cứu, để cho nó hoàn toàn như người không có chi giác vậy. Nhúc nhích không được, để cho người giãy giụa đến bót cảnh sát. Hối cải từ mới, Lâm Đình Hàm giờ phút này trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Ta hơi mệt chút, đi trước nhà ta đi, tiếp tục ở lại chỗ này. Ta có chút lo âu còn sẽ có người động thủ. Ừ, ta đưa ngươi trở về. Thấy Lâm Đình Hàm hơi có vẻ mệt mỏi trong trẻo lạnh lùng dung nhan, Hạ Vũ một người một ngựa ở trước mặt mở đường. Con người ánh sáng yếu ớt lóe lên không ngừng, hết sức canh gác. Nhưng mà đường đi phía trước trên nguyên vốn không nên người xuất hiện, nhưng xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa toàn bộ đến đông đủ, cùng chung ngăn lại đường. Chỉ gặp Trương Phó Tổng một mặt rối trá nụ cười, nhún nhường hơi có vẻ xin lỗi nói. Xin lỗi trong rừng, trên đường lại trên đường tới có chút kẹt xe, hơi trễ, ngài sẽ không trách tội đi. Ta không ngươi lòng dạ như vậy nhỏ mọn. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng trả lời. Trương Phó Tổng lập tức tiếp lời. Được, có trong rừng những lời này, ta an tâm. Chờ một hồi ta nhất định tự phạt 3 ly. Mời. Lời nói xong, chung quanh Lâm Tinh Tinh các người mơ hồ đem Lâm Đình Hàm mấy người vây quanh khuynh hướng, đều là mặt đầy rối trá nụ cười. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm hơi cau mày, biết mình nếu là cưỡng ép rời đi, bọn họ vậy không bất kỳ biện pháp, bất quá sẽ ở chung quanh nhân viên rơi xuống cái không thông đối nhân xử thế ấn tượng. Đối với lần này, nàng uốn người mại động thon dài chân ngọc, xoay người trở lại một bàn sửa sang lại chiều rộng cái bàn lớn bên trong. Trương Phó Tổng nhìn chằm chằm nàng trong trẻo lạnh lùng hình bóng, đường cong lung linh hình bóng, trong mắt thoáng qua dâm tà vẻ. Hạ Vũ con ngươi lam quang chớp mắt, quát khẽ, thu hồi ngươi vậy chán ghét con mắt, nếu không chớ ép ta ở trước mặt mọi người đánh ngươi. Ngươi, hừ, bị đến từ một vị người uy hiếp, để cho Trương Phó Tổng sắc mặt run lên, không dám cùng chi mạnh miệng, sợ mình thật bị đòn. Ở hắn trong lòng giờ phút này nhưng đang cười lạnh, biết tối nay Hạ Vũ tuyệt đối là chết chắc, không chỉ là bọn họ, còn có một vài người muốn giết hắn. Hạ Vũ nhìn chằm chằm hắn bối cảnh, lại không chịu thả qua hắn, quát khẽ, Bạch Bái mất tích có phải là ngươi làm hay không? Ừ, ngươi nói nhăng gì đó, ta làm sao biết? Đột nhiên lên quát lạnh, để cho cái gọi là Trương Phó Tổng thân hình hơi chậm lại, trên mặt nhỏ diễn cảm toàn bộ rơi vào Hạ Vũ trong mắt. Hắn cưỡng ép giải thích rõ, lộ vẻ được có chút tái nhợt không có sức. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng run lên, trong mắt sát khí lộ ra, trong lòng cơ hồ đã nhận định chính là tên khốn kiếp này xốc đi Bạch Bái. Hơn nữa bây giờ tuyệt đối giữ nhiều lành ít, nhưng vào lúc này mình con mắt liền bị Lâm Đình Hàm phía sau hấp dẫn. Chỉ gặp một vị dáng người thon gầy nam tử, một đôi mắt tam giác lạnh lùng nhìn chăm chú mình, một tia như có như không ý định giết người, từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên người mình. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, biết chân chính nguy cơ đến. Mới vừa rồi tên sát thủ kia chẳng qua là đá lót đường, bỏ đi mình các người tới tham gia chàng này dạ tiệc nghi ngờ. Dẫu sao chàng này trễ sẽ đến quá đột nhiên, kẻ ngu cũng biết cảm thấy bên trong có vấn đề, từ đó để cho một cái giá rẻ sát thủ tới dò đường. Có thể thành công chính là những người này kiếm, không thể thành công cũng có thể bỏ đi mình những người này nghi ngờ. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên trong lòng máy động, phát hiện có một đạo ý định giết người phong tỏa ở trên người mình. Ngay sau đó lại là một đạo, ba nói, năm đạo đợi một chút cộng lại có 7-8 nói, không có chút nào che giấu ý định giết người.